Sát thần Chí Tôn, chương 1184, C1184, diện mạo của Hoàng Nhi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hoàng Nhi bỗng nhiên giật mình, lập tức cười rộ lên. Ta vẫn cho rằng Giang công tử không có phát hiện ra, nói như vậy Giang công tử đã phát giác ra được. Giang Trần mỉm cười gật đầu, một chút trò nhỏ này của bọn họ, tuy rằng che giấu, thế nhưng không qua nổi mắt ta. Chỉ là dưới tình huống lúc ấy, ta cũng không có cách nào ngăn cản bọn chúng đánh ấn ký lên người. Đúng rồi, vừa rồi ta cũng nghiên cứu quả ấn ký một chút, vô cùng khó khăn. Chỉ sợ không có 3 ngày, rất khó xóa bỏ ấn ký này. Hoàng Nhi khẽ nhíu mày nói, hắc hắc, muốn xóa đi ấn ký này quả thực không dễ. Nhưng mà ta tự có biện pháp che giấu ấn ký này. Chỉ là hiện tại việc này cũng không còn quan trọng nữa. Loại ấn ký truy tung này kiếp trước Giang Trần sao lại không biết cơ chứ? Ấn ký truy tung cao minh hơn loại ấn ký này gấp 10 lần, trăm lần Giang Trần cũng đã từng được chứng kiến. Hắn bất quá chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Lúc ấy hơn 1000 tán tu bị dồn lại một góc, bởi vì đều là 2 người 1 tổ, cho nên đều bị bất diệt thiên đô lôi ra. Lúc đó trên người bọn họ đã bị đánh xuống ấn ký truy tung độc nhất vô nhị của bất diệt thiên đô. Giang Trần khác với những tán tu khác, tự nhiên trong lòng hắn biết rõ. Chỉ là lúc đó hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Một khi ngăn cản chẳng khác nào là bại lộ thân phận. Hơn 1000 người đều bị đánh xuống ấn ký, trong lúc nhất thời cũng không tra được tới đầu hắn, cho nên Giang Trần ẩn nhẫn không có hành động gì. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bất diệt thiên đô không ngừng dùng phương pháp loại trừ, tất sẽ có lúc tập trung tới trên người hắn. Huống chi trên đường Giang Trần từ từ đi, cũng lưu lại rất nhiều sơ hở. Kỳ thực cũng là cố ý dẫn cho đám người này đuổi theo hắn. Bởi vì hắn có một kế hoạch mới. 2 người từ trong lòng đất đi ra, quan hệ giữa 2 người cũng không có vì Hoàng Nhi lộ ra dung nhan mà xuất hiện biến hóa, tất cả vẫn như cũ. Chỉ là trong lòng Hoàng Nhi lại cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Trong lòng nàng cũng không còn có những cảm giác tự trách và áy náy nữa, cũng không cần vì chuyện này mà phiền não. Về phần Giang Trần quyết định thế nào, nàng không bao giờ hỏi. Nàng chỉ cảm thấy, hành trình mạo hiểm như vậy, lại được ở chung với Giang Trần, là thời điểm nàng hạnh phúc nhất và vui sướng nhất trong hơn 20 năm từ khi sinh ra của nàng. 2 người 1 đường di chuyển, một ngày sau, lại đi vào một thung lũng tĩnh mịch. Thung lũng này rất dài, cũng không biết dài tới bao nhiêu. Đứng ở bên ngoài nhìn vào tựa như địa ngục trong nhân gian, tràn ngập cảm giác âm trầm. Đây là nơi nào? Hoàng Nhi hiếu kỳ hỏi. Anh khấp cốc. Giang Trần tỉnh táo đáp lại, danh tự này khiến cho người ta nghe thấy cũng có một cảm giác sởn hết gai ốc. Tại nơi cách anh khấp cốc chừng 500-600 dặm, Cung Vô Cực mang theo đại quân đuổi theo, xuất hiện ở một nơi hoang dã. Nơi này cực kỳ rộng lớn, bốn phía có vô số con đường đi qua bốn phía. Cung đại nhân, 7 tán tu đi về phía Lưu Ly Vương Thành đã có 4 người bị đuổi kịp, cũng không ngừng đi về phía bên kia. Còn có 2 đôi thì đi tới một tòa thành thị khác, trên cơ bản đã bị khóa chặt. Đôi cuối cùng lại đi về phía tây bắc, rời khỏi lộ tuyến đi Lưu Ly Vương Thành, chỉ là cũng không rời khỏi quá xa. Tin tức được tập hợp lại, Cung Vô Cực mở địa đồ ra, nhìn một chút rồi hạ lệnh. 2 đôi tiến vào thành thị kia, các ngươi liên lạc các thế lực bố trí thêm nhiều nhân thủ một chút, khống chế bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung đại nhân, chúng ta không qua đó sao? Chúng ta đi về phía tây bắc, Cung Mỗ có một loại trực giác mãnh liệt, 2 người phía tây bắc này mới chính là cá lớn. Cung Vô Cực nở nụ cười dữ tợn. Cung Vô Cực chỉ vào địa đồ, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó bên trên địa đồ rồi ngón tay chỉ vào một điểm. Ở đây, vô luận bọn chúng trốn thế nào cũng không qua nổi anh khấp cốc này. Nghe thấy 3 chữ anh khấp cốc, có người khẽ biến sắc. Cung đại nhân, nghe nói anh khấp cốc kia âm khí rất nặng. Chỗ đó nhân loại bình thường không muốn tới. Chỉ có một ít linh dược sư là đặc biệt thích chỗ đó mà thôi. Cung Vô Cực lạnh lùng cười nói. Không phải nơi của nhân loại sao? Võ tu chúng ta có nơi nào mà không dám đi cơ chứ? Nếu như ngay cả Giang Trần kia cũng dám đi tới đó, chúng ta có gì mà không dám đi tới đó? Giang Trần hiện tại đã trở thành tâm ma của Cung Vô Cực. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân báo thù, hay là nguyên nhân vì vạn tượng cực cảnh, Cung Vô Cực đều phải bắt được Giang Trần. Hắn đã chán loại tình thế rằng co này rồi. Lúc này, cho dù không tiếc vận dụng tất cả thủ đoạn hắn cũng phải bắt được Giang Trần. Trong các ngươi, ai không dám đi thì có thể đứng ra. Ánh mắt Cung Vô Cực lạnh lùng, đảo qua tất cả mọi người. Đội ngũ của bọn họ cực kỳ cường đại, trừ một số lớn nhân mã của Bất Diệt Thiên Đô ra còn có rất nhiều tông môn của Xích Đỉnh Trung Vực. Khoảng chừng 2-3 ngàn người, tất cả đều là tinh anh của các tông phái. Võ tu có ai nguyện ý thừa nhận mình sợ chết cơ chứ? Nhất là ở trước mặt Cung Vô Cực, người Xích Đỉnh Trung Vực càng hận không thể biểu hiện nhiệt huyết của mình cho Cung Vô Cực xem. Loại cơ hội vuốt mông ngựa vô cùng tốt này bọn họ há có thể bỏ qua. Cả đám nhao nhao kêu lên, có gì phải sợ cơ chứ? Chúng ta nguyện đi theo Pháp Vương đại nhân, sớm ngày giết chết Giang Trần tiểu tặc. Nghe theo Pháp Vương, không bắt được Giang Trần tiểu tặc, tham sống sợ chết thì có gì thú vị cơ chứ? Đúng vậy, không bắt được tiểu tử này ta cũng ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Đi, tất cả đều đi, ai không đi chính là kẻ hèn nhát. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cung Vô Cực rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười, hắn gật đầu nói. Tốt, bổn tọa cũng có lời nói, lần này tất cả mọi người xuất lực, Cung Mỗ đều ghi nhận. Nếu như thực sự bắt được Giang Trần, Cung Mỗ thiếu nợ các ngươi một nhân tình. Ngày khác tông môn các ngươi gặp phải chuyện gì đó, Cung Mỗ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cung Vô Cực nói như vậy càng khiến cho tất cả các tông môn của Xích Đỉnh Trung Vực sôi trào. Một nhân tình của Pháp Vương Bất Diệt Thiên Đô, đối với những tông môn tứ phẩm như bọn họ mà nói. Không thể nghi ngờ chính là có một ngọn núi lớn làm chỗ dựa. Tiểu tử Giang Trần kia tự mình muốn chết sao? Anh khớp cốc kia chỉ có tiến vào mà không có ra, càng tiến vào càng sâu, càng khủng bố. Nếu như quả thực hắn ta tiến vào trong anh khớp cốc, đó là tự đoạn đường lui của hắn. Cho dù chúng ta không giết hắn, hắn cũng tự không chống đỡ nổi, chủ động trốn ra. Một gã cường giả của Bất Diệt Thiên Đô nói ra, hắn nói như vậy nhìn như nói Giang Trần. Kỳ thực muốn nhắc nhở Cung Vô Cực một chút. Đồng thời hắn cũng hoài nghi, hai người mà bọn họ đuổi theo kia thực sự là hai người Giang Trần hay sao? Cách chương.